Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, Hải quân xuất huyết nhiều. Nổi giận bú cong, trụ sở đại sảnh bên trong một mảnh tĩnh mịch. Chung quanh an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Doflamingo thậm chí có thể rõ ràng nghe được mình trái tim trục ra tốc khiêu động thanh âm. Hắn lúc này còn không phải hậu thế cái kia Dressrosa quốc vương. Okashichibukai cùng thế giới dưới đất hắc ám hoàng đế. Hắn chẳng qua là một cái tuổi gần 12-13 tuổi thiếu niên. Tiếp vào hải quân bản bộ tầng cao nhất cú điện thoại này cùng vấn đề. Nghĩ đến đây, phía sau Sở Khiên lội đến khổng lồ lợi ích liên cùng kinh khủng lợi nhuận. Tâm tình của hắn cũng khó tránh khỏi sóng gió nổi lên. Hắn khóe môi nhếch lên điên cuồng nhe răng cười dần dần trở nên vặn vẹo. Nhưng bất quá mấy giây, hắn chính là cưỡng ép đem nội tâm chấn động cùng kích động cho sống sờ sờ đè ép trở về. Không sai, hắn là Don Quixote Doflamingo. Hắn là mảnh này trên đại dương bao la tôn quý nhất huyết mạch. Đây chỉ là bước đầu tiên. Tại tương lai không xa, vô luận là hải quân bản bộ vẫn là chính phủ thế giới. Không, toàn bộ thế giới đều đem phủ phục tại dưới chân của mình thần phục. Run rẩy, hắn cấp tốc chỉnh lý rơi mình phức tạp cảm xúc. Tỉnh táo lại, nếu như Adam Ree ở chỗ này nhìn thấy một màn này lời nói. Đoán chừng cho dù là hắn cũng sẽ nhịn không được ngợi khen lại thêm. Tuổi nhỏ khó tránh khỏi khinh cuồng. Dù sao đây là trong đời chói mắt nhất thời gian. Mà giờ này khắc này Flamingo chính là như là 8-9 giờ từ từ bay lên mặt trời. Lóa mắt mà chói mắt. Hắn từ khi đi vào Bắc Hải về sau, liền xuôi gió xuôi nước. Một đường thế như trẻ tre không ngừng hướng lên kéo lên. Huyết mạch của hắn, thân phận của hắn, hắn khí phách cùng tiềm lực. Để bên cạnh hắn hội tụ từng cái thực lực cường đại lại trung thành tuyệt đối bộ hạ. Mà bây giờ thống nhất Bắc Hải dưới mặt đất Hắc Thị. Ngay cả hải quân bản bộ đại lão đều không thể không gọi điện thoại tìm tới cửa tìm hắn, xin giúp. Đỡ, Doflamingo, nhưng không có bị mình chỗ đạt thành tựu mà bành trướng. Ngược lại là ép buộc mình duy trì tỉnh táo. Từ tiếp xuống cùng hải quân bản bộ đánh cược bên trong mưu đoạt trình độ lớn nhất lợi ích. Chỉ là điểm này, cũng đủ để nhìn ra hắn tương lai kinh khủng tiềm lực. Đây cũng là Adam Ree chọn lựa Doflamingo nguyên nhân trọng yếu nhất. Không chỉ có bởi vì hắn cái kia cái gọi là thiên long nhân thân phận. Seastone, Doflamingo trên mặt phác họa ra một vòng âm lãnh ý cười. Cái kia kính dâm dưới không ngừng mà lóe ra quỷ quyệt hàn mang. Sengoku lão đầu tử, ngươi đang nói cái gì? Seastone loại này đồ vô dụng. Ta làm sao lại trên thị trường thu mua đâu? Chấm ngoặc kép, phất phất phất phất phất. Đồ chơi kia lại không đáng tiền. Ta nếu là muốn tài phú, còn không bằng nhiều mở một nhà sòng bạc. Nhiều mở một cái mậu dịch hàng tuyến đâu. Hắn đúng là càn rỡ vô cùng nói. Thế giới dưới đất sinh ý đối với những người khác tới nói là phi pháp. Nhưng đối với hắn Doflamingo tới nói, lại là rốt cuộc hợp pháp bất quá. Sengoku đè ép thanh âm tức giận từ đen đen Mushi bên trong truyền ra. Đừng giả bộ, Doflamingo, chúng ta đã điều tra rõ. Từ 4 ngày trước bắt đầu, người dưới trướng Don Quixote thành viên gia tộc liền không ngừng mà dưới đất trong chợ đen điên. Cuồng thu mua Seastone tài nguyên. Dựa theo suy đoán của chúng ta, đoán chừng nguyên bản ở trên thị trường lưu thông vượt qua hơn 9 thành Seastone tài nguyên. Đều đã rơi xuống trong tay của ngươi. Doflamingo sững sờ, ngữ khí lại là tràn ngập xem thường. Cho nên, ta gần nhất trái ác quỷ năng lực khai phát tiến vào bình cảnh. Thu mua một điểm Seastone dùng để phụ trợ ta tu luyện. Điều này chẳng lẽ cũng có vấn đề sao? Chẳng lẽ lại ngay cả vật như vậy các ngươi hải quân bản bộ đều phải quản một chút sao? Các ngươi hải quân tay không khỏi cũng thân quá lớn đi. Phất phất phất phất phất. Chấm ngoặc kép, đen đen Mushi bên trong truyền đến Sengoku cắn răng nghiến lợi phẫn nộ tiếng gầm. Doflamingo nghe được về sau, mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Hắn quyết định tiếp tục giả bộ nữa. Đã Sengoku lão đầu tử không cắn câu, Vậy ta liền bồi ngươi chậm rãi chơi đi. Ngược lại gấp cũng không phải ta. Doflamingo khóe miệng ý cười dần dần trở nên âm hiểm. Hắn không thể không thừa nhận. Loại này đem hải quân cao tầng đùa bỡn trong tay. Đem bọn hắn chọc cho xoay quanh cảm giác. Thật sự là quá mỹ diệu. Hải quân bản bộ Marineford. Phủ nguyên soái. Sengoku cơ hồ muốn đem răng đều cắn nát. Hai mắt đều tràn đầy tơ máu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên ghế salon bú cong cong. Cái sau hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Ngả bài A. Sengoku thanh âm khàn khàn nói. Doflamingo. Đừng nói nhảm. Chúng ta hải quân cần trong tay ngươi Seastone tài nguyên. Doflamingo mang theo trêu chọc ngữ khí thanh âm truyền ra. Rất là sốc nổi. Ui ui ui. Sengoku lão đầu tử. Cái này liền là của ngươi không đúng a, nguyên lai là muốn cầu cạnh ta đây. Ngươi cái này thái độ xem xét cũng không phải là trung tâm thành hợp tác thái độ. Chẳng lẽ ngươi phải dùng ngươi hải quân đại tướng danh hiệu cùng quyền lực. Cưỡng ép bức bách ta cầm trong tay Seastone đều không ràng buộc giao ra sao. Cái này cũng không khỏi quá phận đi. Làm nhảm cà phê làm nhảm hống. Chấm ngoặc kép. Sengoku kém chút một tay đem đen đen Mushi bóp nát. Lồng ngực gấp rút phập phồng. Bú cong công cùng Suru tham mưu cũng là lập tức bị tức đến quá sức. Nổi trận lôi đình. Doflamingo cái này hỗn đản, ỷ vào mình thiên long nhân thân phận tại trước mặt bọn hắn diệu võ diệu uy. Nhưng nhất làm người tức giận chính là. Bọn hắn hết lần này tới lần khác thật đúng là không thể đối ra hỏa này thế nào. Doflamingo. Ta là bú cong cong, người mở điều kiện A, bú cong cong lắc đầu, chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên, đối đen đen Mushi âm thanh lạnh lùng nói. Doflamingo chật chật cười lạnh nói, đã công nguyên soái chủ động mở miệng, vậy ta làm sao cũng phải cho ngươi bán cái bề mặt. Đã các ngươi hải quân đã đem hiện ở trên thị, trường Seastone giá cả mò được nhất thanh nhị sở, ta bên này cũng không cho các ngươi ăn thiệt thòi. Chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, sau đó nói ra một cái để bú cong cong ba người đều sắc mặt đại biến con số. Ba, cái khay trà trực tiếp bị đập đến vỡ nát, nổ tung khắp nơi trên đất mảnh vỡ. Một người cái này ngay tại chỗ lên giá hỗn đản. Bú cong cong hướng phía đen đen Mushi tức giận rít gào lên bắt đầu. Trên trán toát ra từng đầu dữ tợn như gân xanh. Doflamingo trong miệng nói ra được mấy cái chữ kia. Rõ rệt liền là cứ dựa theo hiện tại giá thị trường trên cơ sở. Lại đến phù 50%. Converter Miss Dux. Đây quả thực là một cái thiên văn sổ tự. Nha, công nguyên soái, làm sao còn phát? Chấm ngoặc kép, cái số này. Đối với các ngươi tài đại khí thô hải quân tới nói. Chẳng qua là chín nghiêu nhất lông A. Chấm ngoặc kép. Doflamingo châm ngòi thổi gió địa đạo, đương nhiên, ta cái này cá nhân từ trước đến nay đều sẽ không bắt buộc người khác. Dù sao làm ăn thứ này, vẫn là được ngươi tình ta nguyện không phải. Nếu như các ngươi hải quân bên này cảm thấy quý lời nói, vậy liền không có biện pháp. Ngược lại cái này Seastone, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu chiến lược tính quân sự dự trữ. Giữ lại luôn luôn không lỗ. Phất phất phất phất phất. Chấm ngoặc kép, Doflamingo đó là một cái không có sợ hãi. Nghe được trong miệng mình nói ra cái kia dọa người con số về sau. Sengoku bọn hắn còn không có lập tức cúp máy đen đen Mushi thông tin. Hắn liền rất rõ ràng. Lần này hải quân nguồn gốc chính là cần cái này một nhóm Seastone tài nguyên. Mà là loại kia cực kỳ bức thiết cần. Hắn thậm chí trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận không tiếp tục đem giá cả nâng lên nhấc lên. Bú cong cong ba người bọn họ nghe Doflamingo cái kia khó nghe mà bén nhọn tiếng cười. Chỉ cảm giác mình tùy thời đều muốn thổ huyết. Nắm đấm nắm rất chặt. Bọn hắn thật rất muốn lập tức xua binh tiến về Bắc Hải. Đem cái này đáng chết tóc vàng tiểu quỷ còn có hắn mafia gia tộc toàn bộ diệt trừ. Cái gì chinh chiến thế giới mới? Cái gì Roger? Cái gì Golden Lion? Không có cái này tóc vàng tiểu quỷ tới chán ghét. Nhưng bọn hắn biết cái này là không thể nào. Đừng nói trước bọn hắn không thể đối Doflamingo cái này thiên long nhân xuất thủ. Bọn hắn lý trí bên trên vô cùng rõ ràng tại loại này thời khắc mấu chốt. Tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Không có biện pháp. Tất cả Seastone tài nguyên đều tại Doflamingo trong tay. Mà Adamri cái kia hỗn đản lại cùng Zephyr mất tích bí ẩn. Đợi đến bọn hắn trở về bản bộ. Món ăn cũng đã lạnh. Căn bản không đuổi kịp cái này 10 ngày sau xuất binh. Trọng yếu nhất chính là. Bú Cong Công cùng Sengoku trong lòng bọn họ đều ẩn ẩn có như vậy một loại suy đoán. Doflamingo đại lượng thu mua Seastone tài nguyên dự trữ cử động. Là Adamri chỉ điểm. Bú Cong Công hít vào một hơi thật dài. Lạnh lùng nói. Không có vấn đề. Tiền hàng tại trong hôm nay chúng ta bản bộ sẽ cho ngươi đánh đủ. Người mau chóng sắp xếp người đưa tới Marineford. Nói xong Bú Cong Công chính là cũng nhịn không. Được nữa. Một tay từ Sengoku trong tay túm lấy Đen Đen Mushi. Trực tiếp đem cái kia quân dụng Đen Đen Mushi bóp đến vỡ nát. Đen Đen Mushi một bên khác. Don Quixote gia tộc trụ sở. Nằm trên ghế salon Doflamingo sững sờ nhìn xem thông tin bị cắt đứt Đen Đen Mushi. Trầm mặc một hồi lâu. Sau đó, phất phất. Điên cuồng nhe răng cười. Mang theo trước nay chưa có khoái ý. Tại trống trải trụ sở đại sảnh bên trong vang lên. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.